Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 107, chủ đề khúc ba tấc thiên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở lại khách sạn Tiêu Vân Hải dùng không đến nửa giờ, phiến đầu khúc cùng phiến đuôi khúc liền mới mẻ ra lò. Phiến đầu khúc Tiêu Vân Hải dùng chính là Dương Hàm số tác phẩm tiêu biểu cung ca khúc chủ đề cung dưỡng ái tình, từ khúc giai điệu đều là tốt nhất chi tác, nhưng duy độc biểu diễn giả Dương Hàm số ngón giọng thật sự là lệnh người không dám gật bừa, xem như cái điển hình phòng ghi âm ca sĩ bất quá, ai làm nàng lúc ấy hòa đâu, này ca vừa ra chỉ dùng 3 ngày thời gian liền thượng các đại âm nhạc bảng xếp hạng. Đến nỗi phiến đôi khúc vẫn như cũ tuyển dụng Tam Thốn Thiên Đường, cũng là Tiêu Vân Hải phi thường thích một bài hát. Này bài hát là từ tài nữ Nghiêm Nghệ Đan chuyên môn vì bộ kinh tâm sáng tác mà thành, ca từ thực đoàn, giai điệu thực bi, lại cùng bộ kinh tâm sở hữu cốt truyện hoàn mỹ phù hợp ở cùng nhau. Buổi chiều nghỉ ngơi thời điểm, Tiêu Vân Hải tìm được Trần Khánh Thanh, đem khúc phổ giao cho hắn, nói. Trần Đạo, đây là bộ kinh tâm phiến đầu cùng phiến đôi khúc, ngươi nhìn xem thích hợp hay không? Nhanh như vậy, Trần Khánh Thanh kinh ngạc nhìn Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái, tiếp nhận khúc phổ chớp hai hạ đôi mắt lại ném cho hắn, tức giận nói. Khai ta vui đùa đúng không? Biết rõ ta không hiểu, cố ý giao cho ta xem. Chạy nhanh, cho ta sướng một chút, ta nghe một chút. Hai người nói chuyện bị bên cạnh diễn viên nghe được, một đám đều tễ lại đây. Đặc biệt là Triệu Uyển Tình, rất muốn nghe một chút Tiêu Vân Hải này hai đầu tân ca có phải hay không vẫn như cũ tinh phẩm. Tiêu Vân Hải cũng không luống cuống, trước đem cung dưỡng ái tình thanh sướng một lần, tuy rằng không có bất luận cái gì nhạc đệm, nhưng Tiêu Vân Hải xuất sắc biểu diễn, vẫn là được đến đại gia nhất trí tán thành. Trần Khánh Thanh vừa lòng gật gật đầu, nói, không tồi, này bài hát hoàn toàn siết trung thấm vào ruột gan chân thành tha thiết tình yêu cấp biểu đạt ra tới, thực hào. Khó trách nói Vân Hoàng xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm đâu. Tiêu Vân Hải vội vàng nói. Trần Đạo trước đừng nói hảo, ta tiếp theo đầu phiến đôi khúc mới là chân chính vì bộ kinh tâm lượng thân chế tạo. Kỳ thật ở ta viết xong kịch bản thời điểm ta liền lòng có sở cảm, đem này bài hát cấp thuận tiện viết ra tới. Ngài vẫn là trước hết nghe xong này một đầu rồi nói sau. Tiêu Vân Hải hít sâu một hơi, dùng tinh tế thanh âm bắt đầu suy diễn kia đoạn đau triệt nội tâm bi thương. Thực mau Tiêu Vân Hải biểu diễn kết thúc, tất cả mọi người không nói gì, trên mặt đều lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng thê lương. Đặc biệt là nữ chính Triệu Uyển Tình, làm này bộ trong phim quan trọng nhất nhân vật, nàng đối nhược hy tình yêu là nhận thức nhất khắc sâu, nghe được Tiêu Vân Hải ca, nơi nào còn nhịn được, nước mắt sớm đã là tràn mi mà ra. Tiêu Vân Hải từ bi thương mà cảm xúc đi ra sau, nhìn đến đại gia biểu tình, ha ha cười, nói. Thế nào, Triệu Uyển Tình lau lau chính mình trên mặt nước mắt, nói. Còn dùng hỏi sao, đều tại ngươi, vốn dĩ rất cao hứng, phi đem chúng ta làm cho thương tâm không thể. Hoàng Bội Kỳ nói, thật tốt, này ca từ viết tuyệt. Trần Khánh Thanh cũng cảm thán nói, ta tưởng hẳn là rốt cuộc tìm không ra so này bài hát càng thích hợp. Mọi người đều là đồng thời gật đầu. Tiêu Vân Hải cười nói, chúng ta cũng có thể ở một ít cốt truyện cắm thượng này bài hát, bảo đảm có thể cảm động người xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, này hai bài hát ta cảm thấy tốt nhất tìm một cái nữ ca sĩ tới biểu diễn, nếu là nam sướng, ta lão cảm thấy có chút không thoải mái. Nói xong, liền nhìn về phía một bên Triệu Uyển Tình, đối nàng khẽ cười cười. Trần Khánh Thanh cũng cảm thấy Tiêu Vân Hải nói không tồi, lại hỏi. Vậy ngươi cảm thấy ai sướng thích hợp, trừ bỏ chúng ta Triệu Đại Mỹ nữ ngoại còn có thể có ai? Tiêu Vân Hải chỉ vào Triệu Uyển Tình nói. Trần Khánh Thanh gật gật đầu, mỉm cười đối Triệu Uyển Tình cười nói. Uyển Tình, này hai bài hát liền phải phiền toái ngươi. Triệu Uyển Tình vẻ mặt kinh hỉ nói. Thật sự để cho ta tới sướng. Nàng xác thật là phi thường thích này hai bài hát, đặc biệt là kia đầu Tam Thốn Thiên Đường, quả thực chính là vì nàng mà lượng thân chế tạo. Triệu Uyển Tình cũng rõ ràng này hai bài hát vô luận do ai tới biểu diễn, đều có thể đủ một lần là nổi tiếng, người bình thường là sẽ không đem loại này nổi bật cực kỳ sự tình giao cho người khác làm. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới Tiêu Vân Hải thế nhưng sẽ chủ động rời khỏi, đem tốt như vậy cơ hội nhường cho chính mình. Trong lúc nhất thời, Triệu Uyển Tình trong lòng đối Tiêu Vân Hải là vạn phần cảm kích, nhìn về phía hắn ánh mắt nhiều một tia ôn nhu. Tiêu Vân Hải cười nói, chẳng lẽ còn có so ngươi càng thích hợp sao? Ta xem cũng đừng lãng phí thời gian. Hôm nay buổi tối chúng ta hai cái đều không có đêm diễn, dứt khoát liền đến phòng ghi âm đêm này hai bài hát lục ra tới tính. Ngươi xem thế nào? Triệu Uyển Tình gật gật đầu, nói, đương nhiên không thành vấn đề. Trần Khánh Thanh vỗ tay nói, hảo, liền như vậy định rồi. Trở lại tới khách sạn bên cạnh liền có một tòa âm nhạc chi thành, các ngươi hiện tại liền đi thôi. Chúng ta trước chụp mặt khác xuất diễn, Trần Khánh Thanh giải quyết dứt khoát, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình liền rời đi đoàn phim, đi tới âm nhạc chi thành. Hoành Điếm âm nhạc Chi Thành cùng Bắc Kinh âm nhạc Chi Thành tự nhiên không thể so, vô luận là kiến trúc diện tích vẫn là bên trong thiết trí, Hoành Điếm âm nhạc Chi Thành đều phải kém một cái cấp bậc. Tiêu Vân Hải ở Bắc Kinh dùng chính là đỉnh cấp phòng ghi âm, mà ở nơi này chỉ có thể dùng cao cấp phòng ghi âm, này vẫn là Triệu Uyển Tình gọi điện thoại làm phụ thân nhờ người cấp an bài. Đi vào âm nhạc Chi Thành cửa, một cái trung niên nam tử đón nhận tiến đến, nói. Triệu tiểu thư, ngươi hảo, ta là nơi này người phụ trách Ngô Xuyên Quân. Triệu Uyển Tình cười nói, Ngô tiên sinh, ngươi hảo, ta là Triệu Uyển Tình. Hôm nay phiền toái ngươi, vị này chính là Tiêu Vân Hải. Tiêu Vân Hải, Ngô Xuyên Quân nghĩ nghĩ, không xác định hỏi, ngài chính là Sở Lưu Hương truyền kỳ cùng Tiểu Lý Phi Đao tác giả Thiên Ngoại Khách đi. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, Ngô tiên sinh cũng xem võ hiệp tiểu thuyết. Ngô Xuyên Quân ha ha cười, nắm lấy Tiêu Vân Hải tay, nói, giống ta lớn như vậy tuổi người nơi nào có không xem võ hiệp tiểu thuyết. Tiêu tiên sinh, thật sự rất bội phục ngài, tuổi còn trẻ là có thể đủ viết ra như vậy xuất sắc tiểu thuyết. Ta hiện tại chính là ngươi đáng tin thư mê, đáng tiếc ta không đem thư mang đến, bằng không là có thể bắt được ngài tự tay viết ký tên. Tiêu Vân Hải cười nói, Ngô tiên sinh liền không cần chê cười ta. Ngô Xuyên Quân ha hả cười, nói, ta này cũng không phải là thổi phồng, mà là thiệt tình thành ý, hảo chúng ta vẫn là đi làm chính sự đi. Dàn nhạc cùng ghi âm sư đều đã tìm hảo, xin theo ta tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đi theo Ngô Xuyên Quân hướng bên trong đi đến, thực mau liền tới rồi một cái phòng khách. Còn chưa vào cửa, liền nghe được bên trong có một thanh niên nam tử thanh âm truyền ra tới. Cái dạng gì người lớn như vậy phủ nha, thế nào cũng phải làm chúng ta ngồi ở chỗ này làm chờ. Đều nửa giờ, liền nhân ảnh đều không thấy. Còn dùng hỏi sao, khẳng định là cái có quyền thế người bái. Bằng không có thể làm Ngô lão đại tự mình đi xuống tiếp sao? Hy vọng đừng con mẹ nó cùng thượng một lần cái kia phú nhị đại giống nhau, cầm một đầu rắm chó không kêu ca tới giày xéo đại gia lỗ tai. Ngô Xuyên Quân nghe được hai người nói, vội vàng hướng Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình đưa qua đi một cái xin lỗi ánh mắt, trên mặt có chút xấu hổ, sợ hãi bên trong người lại nói chút cái gì không dễ nghe lời nói, chạy nhanh ba bước cũng làm hai bước đẩy ra hờ khép môn. Lý Lâm, Trương Hiểu Quân, các ngươi hai cái thật là miệng chó phun không ra ngà voi tới. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình cũng đi vào phòng khách, nhìn đến bên trong đang ngồi năm cái trang điểm có chút quái dị người trẻ tuổi. Mấy người đối Ngô Xuyên Quân nói không có nửa điểm nhi để ý, nhưng thật ra đối Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình rất là chú ý, đặc biệt là nhìn đến Triệu Uyển Tình ngày đó tiên khuôn mặt cùng ma quỷ dáng người, một đám càng là giống ném hồn giống nhau, trong mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chăm Triệu Uyển Tình xem. Ngô Xuyên Quân hơi kém không bị tức chết, chỉ vào mấy người mắng. Các ngươi này đàn gia hỏa, rốt cuộc hiểu hay không lễ phép. Cầm đầu Lý Lâm ha hả cười, nói. Này nhưng chẳng trách chúng ta, ai làm vị này mỹ nữ lớn lên như vậy xinh đẹp. Triệu Uyển Tình nghe được hắn trả lời, xì một tiếng bật cười, nói. Ta đây đến cảm ơn các ngươi khích lệ, không cần khách khí, hẳn là. Gì ta thấy thế nào ngài có chút quen mắt nha. Lý ca, này không phải Khang Hy đại đế bên trong công chúa sao? Đúng vậy, không sai. Vài người mồm năm miệng mười ở nơi đó nói cái không ngừng. Ngô Xuyên Quân nhìn đến Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình không có sinh khí, xem như thoáng yên tâm, vội vàng đánh gãy mấy người nói. Các ngươi đừng ở chỗ này cho ta mất mặt xấu hổ. Ta tới giới thiệu một chút, vị này nữ sĩ là Triệu Uyển Tình tiểu thư, chứ danh điện ảnh diễn viên cùng ca sĩ, các ngươi hẳn là biết nàng đi. Đương nhiên biết, Triệu tiểu thư kia đầu ấm lòng ta chính là nghe xong vô số lần. Lý Lâm nói, Triệu Uyển Tình cười nói. Vậy cảm ơn ngươi duy trì. Ngô Xuyên Quân lại chỉ vào Tiêu Vân Hải, tức giận nói. Các ngươi những người này cả ngày liền biết nói cái gì sùng bái Vân Hoàng, chính mình là Vân Hoàng fan. Ha ha, chính chủ thật sự tới rồi, các ngươi khen ngược không một cái có thể nhận ra tới. Mọi người vừa nghe, đều động tác nhất trí đem ánh mắt từ Triệu Uyển Tình chuyển tới Tiêu Vân Hải trên người. Lý Lâm từ đầu tới đuôi đem Tiêu Vân Hải cẩn thận đánh giá một phen, kích động nói. Không sai, ngươi chính là Vân Hoàng Tiêu Vân Hải. Ta xem ngươi ở Khang Hy đại đế diễn xuất video ước chừng nhìn mấy chục biến, khẳng định là ngươi. Thiên đầu ta phải cho Vân Hoàng tân ca nhạc đệm, không phải ở nói giỡn đi. Những người khác cũng đều là kinh hỉ mặc danh nhìn hắn. Tiêu Vân Hải cười nói. Cảm ơn ngươi chú ý, ta chính là Tiêu Vân Hải. Hôm nay mang lại đây hai đầu tân ca, phiền toái đại gia hỗ trợ làm một chút nhạc đệm. Không thành vấn đề, Vân Hoàng xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta có thể may mắn giúp ngài làm bạn tấu, quả thực chính là bầu trời rớt bánh có nhân. Chính là, Ngô Thúc thật là đủ ý tứ, làm chúng ta linh hồn dàn nhạc lại đây hỗ trợ. Nếu là làm mặt khác dàn nhạc biết chúng ta cùng Vân Hoàng hợp tác quá kia còn không được hâm mộ chết bọn họ. Hiện giờ Tiêu Vân Hải chính là xưa đâu bằng nay, ở âm nhạc trong giới danh khí phi thường đại, ca khúc càng là hỏa bạo kỳ cục, hoa hạ lớn lớn bé bé địa phương đều ở truyền phát tin hắn những cái đó internet ca khúc. Đối với này đó thảo căn dàn nhạc tới nói, càng là đem Vân Hoàng trở thành thần tượng. Chỉ là Tiêu Vân Hải ngày thường quá mức điệu thấp, trừ bỏ lần đó ở Khang Hy đại đế lễ chiếu đầu thượng công khai xuất hiện quá ngoại, trên cơ bản liền không có lộ quá mức. Tiêu Vân Hải trên mặt lộ ra một tia ý cười, hắn đem chính mình viết tốt khúc phổ giao cho linh hồn dàn nhạc đội trưởng Lý Lâm, nói. Đây là ta tân ca khúc phổ, các ngươi xem một chút, đến lúc đó còn thỉnh các ngươi nhiều hơn hỗ trợ cung dưỡng ái tình. OST cung tỏa tâm ngọc, dương mịch tam thốn thiên đường, OST bộ bộ kinh tâm, niêm nghệ đan cách chương.